Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, Bệnh Bất Trị, 1, này học đứng lên cũng không dễ dàng, Trọng Quỳ tìm lấy cớ. Đại ca, làm cho người ta thấy như vậy thực không tốt lắm, người trước làm cho ta đứng lên, không có việc gì, Triệu Hành nhẹ nhàng bâng quơ đem Bạch Ngọc Tiêu đưa cho nàng. Ngươi thổi một lần thử xem ơ siêu, thổi một lần là được sao? Trọng Quỳ vì làm cho hắn sớm một chút buông ra bản thân, đương nhiên không đồng ý nhiều dây dưa, lấy quá ngọc tiêu liền thổi một chút, thanh âm như khàn khàn băng phôi lão con vịt, nàng kìm lòng không đậu cười rộ lên. Đại ca, ta thiên phú không đủ, sẽ không học thôi, Triệu Hành cúi đầu xem nàng, hắn vừa mới thổi qua. Nàng lấy đi qua cũng không ghét bỏ, điểm này đã làm cho hắn cũng đủ vui mừng, bộ dạng này, bọn họ cũng coi như gián tiếp hôn môi quá, về sau chậm rãi học. Triệu Hành đem ngọc tiêu lấy đi qua, sờ sờ đầu nàng đỉnh, đi nghỉ ngơi đi, hắn nới tay, Trọng Quỳ liền nhất lưu theo trong lòng hắn hoạt xuất ra, hướng hắn cười cười, đại ca, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, Triệu Hành cười gật gật đầu, xem nàng thật nhanh chạy vào noãn các đem cửa nhốt lên. Mới cầm lấy ngọc tiêu, đem nàng vừa rồi môi chạm qua địa phương đặt ở bản thân trên môi. Ấm áp ngọc, phảng phất còn giữ môi nàng thượng độ ấm cùng ngọt hương. Như vậy, liền tính hôn qua nàng, sáng sớm hôm sau, Trọng Quỳ cùng Triệu Hành như trước như thường ngày kết bạn đi đến Hồi Xuân Quán. Đương nhiên, Trọng Quỳ lần này nhớ được Triệu Hành thân thể không tốt, cho nên khắp nơi chiếu cố nàng, mỗi xem vài bệnh nhân đều phải ngẩng đầu nhìn xem Triệu Hành, xác định hắn không có việc gì. Triệu Hành mỗi lần đều có thể cảm thụ ánh mắt của nàng, ngẩng đầu đối nàng ôn nhu cười, hắn phao trà bưng tới cho nàng, nàng xem bệnh đằng không buông tay, Triệu Hành dứt khoát giúp nàng thổi mát một ít, tự mình đoan đến bên miệng nàng, đút cho nàng uống. Trọng Quỳ vốn cũng là thích hưởng thụ nhân, huống chi người nọ là đại ca, nàng càng lại yên tâm thoải mái. Đại ca, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đến ta cho ngươi xem ơ siêu. Trọng Quỳ dọn ra thời gian, còn chạy đến trước mặt hắn quan tâm vài câu. Triệu Hành bắt tay đưa cho nàng, làm cho nàng mềm yếu tay nhỏ bé đem bắt mạch. Đại ca không phiền lụy, Hồi Xuân Quán khác đại phu xem hai người, đều ào ào khen bọn họ đây là huynh đệ tình thâm, huynh hữu đệ cung, đáng tiếc Trọng tiên sinh là cái nam, bằng không gả cho chúng ta công tử, kia thật sự là trời đất tạo nên, một đôi uyên ương, tiểu nhị nhịn không được nói. Triệu Hành khen ngợi xem liếc mắt một cái kia tiểu nhị, có nhãn lực, tiền công chướng thập bội. Trọng Quỳ nhưng không có để ở trong lòng, đem hoàn mạch tiếp tục đi làm cho người ta xem bệnh. Đến xế chiều sắp đóng cửa khi, một cái 14, 15 tuổi thiếu nữ khóa rổ tiến vào, một đôi đen tủi ánh mắt thẳng tắp hướng Trọng Quỳ nhìn qua. Cô nương muốn xem bệnh sao? Hôm nay muốn đóng cửa, ngày mai thỉnh sớm đi. Tiểu nhị tiến lên đi nói. Kia cô nương có chút khiếp đảm nói, ta là đến cảm tạ thần y, ta mang theo vài thứ đến, nga. Tiểu nhị nhất chỉ Trọng Quỳ nói. Thì phải là Trọng đại phu. Cô nương vội vàng đi lên phía trước vài bước, ở Trọng Quỳ trước mặt quỳ xuống đến, cảm ơn thần trị lành ta muội muội, ta gọi chân chân, nguyện ý cấp thần y làm trâu làm ngựa. Trọng Quỳ liền phát hoảng, vội vàng nhường tiểu nhị đem nàng nâng dậy đến, nói, ta tại đây chữa bệnh vì cứu người, không cần như thế, ngươi trở về đi. Kia kêu chân chân cô nương cũng không nhiều dây dưa nàng, chính là buông rổ nói, đây là ta bản thân làm một ít điểm tâm, không là cái gì thứ tốt, thỉnh thần y không cần ghét bỏ. Nói xong nàng đỏ mặt liền chạy. Trọng Quỳ cũng không nghĩ nhiều, đem rổ cấp tiểu nhị, đoàn người phân ăn đi. Hồi Xuân Quán lý đại phu nhiều, một người một khối cũng liền phân xong rồi. Trọng Quỳ cầm một khối cấp Triệu Hành. Hết chương.